Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 đệ 78 chương. Chương 78 Huẩn Ngọc hỏi qua Trần Thời An đãi bệnh viện liền cùng bạn tốt cáo biệt. Ngồi sĩ qua đi bệnh viện, trên xe thời điểm nàng cấp Tần Dư Tuy gọi điện thoại. Thực mau chuyển được, Huẩn Ngọc liền nói, Tần Dư Tuy, ta hôm nay khả năng muốn vãn chút trở về, ngươi trước ngủ, không cần chờ ta. Tần Dư Tuy hỏi, là gặp phải sự tình gì sao? Huẩn Ngọc trầm mặc hạ nói, là trước đây học trưởng, hắn xảy ra chuyện hiện tại người ở bệnh viện, ta muốn qua đi nhìn Simonser, vậy ngươi tiểu tâm chút. Tần Dư Tuy biết nàng trong miệng xảy ra chuyện liền không phải là giống nhau sự tình, đem bệnh viện địa chỉ nói cho ta. Chờ ngươi xử lý xong, ta qua đi bệnh viện tiếp ngươi. Huẩn Ngọc trần chờ hạ, vẫn là đem bệnh viện địa chỉ nói cho Tần Dư Tuy. Nàng đối Trần Thời An không có nửa điểm cảm tình, qua đi chỉ là bởi vì thiếu hắn cùng nguyên thân, nhưng là nàng chiếm nguyên thân thân mình. Đối ngoại nhân tới giảng nàng chính là Huẩn Ngọc, chính là thiếu chút nữa cùng Trần Thời An ở bên nhau người. Nàng kỳ thật sợ Tần Dư Tuy hiểu lầm, nhưng là cũng không nghĩ gạt hắn, vậy liền đem địa chỉ nói cho Tần Dư Tuy, cắt đứt điện thoại sau. Huẩn Ngọc nắm di động tâm sự nặng nề, nàng thực lo lắng Trần Thời An sự tình, nàng không nghĩ hắn xảy ra chuyện, hy vọng hắn có cái tốt đẹp chưa hảo, gặp được tiếp theo cái thích nữ tử, cùng nàng kết hôn sinh con, hạnh phúc mỹ mãn quá xong cả đời này. Thực mau liền đến bệnh viện, Huẩn Ngọc qua đi khu nằm viện. Trần gia có tiền, hắn trụ chính là đơn nhân gian phòng bệnh. Nàng đi vào thời điểm chỉ có cái tiểu bảo mẫu thủ. Nàng không quen biết Huẩn Ngọc, cho rằng nàng là Trần Thời An đồng học. Huẩn Ngọc nhìn trên giường bệnh Trần Thời An, hắn diện mạo văn nhã tuấn tú, nguyên bản rất đẹp người sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Nàng mở mắt xem qua, phụ cận cái gì đều không có. Mà Trần Thời An tuy rằng hô hấp nhưng sinh hồn đã không còn. Hiển nhiên là sinh hồn không thấy. Không biết hắn sinh hồn là bị người làm pháp lộng đi vẫn là gặp được cái gì lạc đường. Huẩn Ngọc hỏi tiểu bảo mẫu, ngươi có Trần Thời An dùng quá đồ vật sao? Xuyên quần áo cũ dùng quá cũ khăn lông hoặc là hắn thường xuyên tùy thân mang theo vật phẩm đều có. Thể, nàng tính toán chiêu hồn nhìn xem. Có thể hay không đem hồn phách của hắn gọi trở về tới. Tiểu bảo mẫu lắc đầu. Không có, nàng không hiểu cái này đẹp cô nương muốn làm cái gì. Huẩn Ngọc còn tưởng hỏi lại. Phòng bệnh môn bị đẩy ra. Nàng quay đầu lại liền nhìn đến một cái ăn mặc kéo tóc. Ăn mặc bộ váy bảo dưỡng thực tốt nữ nhân đi vào tới. Nữ nhân cùng Trần Thời An diện mạo có chút giống. Hẳn là Trần Thời An mụ mụ. Nữ nhân này thật là Trần Thời An mẫu thân Nhiếp Nguyệt Hương. Nàng nhìn đến Huẩn Ngọc khi sắc mặt đều thay đổi. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Huẩn Ngọc tới. Thời An nửa năm trước liền nói cho nàng thích thượng một cái nữ hài. Chuẩn bị chờ nàng tốt nghiệp công tác ổn định gót nàng thông báo. Thời An còn nói cho nàng, nữ hài cũng thích hắn. Hai người tình đầu ý hợp, nàng gặp qua nữ hài ảnh chụp. Thật xinh đẹp, trước mắt nữ hài so ảnh chụp thượng càng thêm kiều nộn. So hoa còn diễm, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là trên ảnh chụp nữ hài. Cái kia kêu Huẩn Ngọc, bị Thời An đặt ở đáy lòng nữ hài. Chính là trước đó vài ngày, Thời An thương tâm nói cho nàng. Hắn cùng kia nữ hài không có khả năng, nữ hài cự tuyệt nàng. Nhiếp Nguyệt Hương trước nay không ở thong dong tự tin nhi tử trên người thấy như vậy biểu tình. Hắn suy sút cực kỳ, thậm chí đi quán ba uống rượu, nếu không phải Huẩn Ngọc, Thời An liền sẽ không ra chuyện như vậy, mặc cho cái nào làm mẫu thân thấy nhi tử xảy ra chuyện. Đầu sỏ gây tội đứng ở trước mặt sắc mặt đều hảo không đứng dậy. Nhiếp Nguyệt Hương đi qua đi lạnh như băng nói, ngươi lại đây làm cái gì? Tới nhìn lên An chê cười, xem hắn là như thế nào quỳ gối ở ngươi thạch lựu váy hạ, nàng ngày thường không phải như thế. Nhưng chính là khống chế không được, tưởng tượng đến lúc đó An khả năng vĩnh viễn đều tỉnh không tới. Nàng liền khó chịu a, Uẩn Ngọc biết vị này hẳn là Trần Thời An mẫu thân. Nàng biết bọn họ chi gian sự tình, nàng không có biện pháp chỉ trích vị này mẫu thân, bởi vì Trần Thời An thật là bởi vì nàng mới biến thành dáng vẻ này. Nàng nói, bá mẫu, ngài hảo, ta muốn hỏi một chút ngài nhưng có Trần Thời An áo cũ vật hoặc là vật cũ phẩm ni, Nhiếp Nguyệt. Hương nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Uẩn Ngọc nói, ta tưởng chiêu hồn, nhìn xem có không đem Trần Thời An hồn phách tìm về, ngươi nói cái gì? Nhiếp Nguyệt Hương giật mình liếc nhìn nàng một cái, ngươi sẽ chiêu hồn, ngươi, nàng không phải cùng Thời An một cái trường học sao? Vì cái gì sẽ mấy thứ này? Bá mẫu, ta vô pháp cùng ngài nói quá kỹ càng tỉ mỉ, yêu cầu mau chóng, Uẩn Ngọc nói. Trần Thời An sinh hồn ly thể đã bao lâu? Nhiếp Nguyệt Hương nhấp hạ môi nói. 3 ngày, Uẩn Ngọc nói. Chạy nhanh đi, ta trước chiêu hồn nhìn Simonser, nàng trước mắt không có khai thiên nhãn năng lực. Nàng tu vi không đủ. Vô pháp khai thiên nhãn xem Trần Thời An ngày đó ở ngõ nhỏ phát sinh quá chuyện gì. Nhiếp Nguyệt Hương còn ở trần chờ. Uẩn Ngọc liền đem lý lẽ này giảng cho nàng nghe. Trần Thời An thân thể trạng huống tốt đẹp. Phách còn ở, hồn lại không thấy. Hồn có thể là chính mình ly thể du đãng bên ngoài. Cũng có thể là bị người dùng thuật pháp lộng đi. Trước mắt tới xem, hồn tạm thời không có việc gì. Hồn phải có sự. Trần Thời An cũng sẽ không có hô hấp, cho nên phải nhanh một chút, ta sợ hắn là bị người dùng thuật pháp đem hắn sinh hồn câu đi, bằng không hồn nào có dễ dàng như. Vậy ly thể, loại này đều là tà thuật, câu đi sinh hồn khẳng định là muốn làm chuyện xấu. Kia, ta đây đi tìm Simonser, Nhiếp Nguyệt Hương thấy nàng nói đạo lý rõ ràng. Cũng không dám chậm trễ, mặc kệ nàng lại không mừng Uẩn Ngọc. Cũng vẫn là hy vọng nhi tử bình bình an an. Nhiếp Nguyệt Hương làm bên cạnh tiểu bảo mẫu hồi cầm kiện nhi tử thường xuyên xuyên áo sơ mi. 1 giờ sau, tiểu bảo mẫu rốt cuộc đem áo sơ mi lấy lại đây. Uẩn Ngọc lấy ra ba lô chu sa, hỏi qua Trần Thời An sinh thần bát tự, bắt đầu trên mặt đất họa khởi trận pháp. Đây là tương đối lợi hại chút chiêu hồn trận pháp, như vô tình ngoại tình huống. Là tuyệt đối có thể đem người sinh hồn triệu hồi. Nhiếp Nguyệt Hương xem nàng quỳ trên mặt đất họa kỳ kỳ quái quái hoa văn. Biết thứ này hẳn là chính là cứu Trần Thời An mấu chốt. Ban đầu nàng cũng là chủ nghĩa duy vật giả. Không tin quỷ thần, không bái thần Phật, thẳng đến nhi tử xảy ra chuyện đưa tới bệnh viện làm kiểm tra. Từ trên xuống dưới tất cả đều kiểm tra quá. Thân thể thực khỏe mạnh, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn là trong nhà tiểu bảo mẫu nhắc nhở nàng nói có thể hay không ném linh hồn nhỏ bé. Nàng mới bắt đầu tìm đại sư, tìm 2-3 cái đại sư tới làm pháp, nhi tử vẫn là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng liền biết việc này có điểm tà môn, hiện tại thấy Uẩn Ngọc họa thứ này càng thêm không dám quấy rầy. Sợ tính sai ngược lại hại Thời An, phía trước thỉnh đại sư nơi nào sẽ họa cái này, chính là bãi giàn tế. Cầm kiếm gỗ đào vây quanh Thời An đổi tới đổi lui. Cuối cùng cái gì dùng đều không có. Thu phí còn quý, Uẩn Ngọc thực mau đem chiêu hồn trận họa hào. Đem Trần Thời An quần áo cũ để vào trận pháp bên trong. Lại từ Trần Thời An chỉ gian lấy máu tích ở trận pháp bên trong. Uẩn Ngọc ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đôi tay bấm tay niệm thần chú. Tốc độ cực nhanh. Xem Nhiếp Nguyệt Hương cùng tiểu bảo mẫu đều có ngây người. Uẩn Ngọc bấm tay niệm thần chú, niệm ra chiêu hồn chú ngữ, trận pháp trung ương lại liền nửa điểm phản ứng đều không có. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, lại bấm tay niệm thần chú niệm chú, muốn mạnh mẽ triệu hồi, lại tựa hồ nghe thấy Trần Thời An bi thương thanh, đây là sinh hồn phản ứng, sinh hồn bị nhốt. Vô pháp triệu hồi, Uẩn Ngọc trợn mắt, rảo phá ngón tay, đem huyết nhỏ giọt ở trận pháp phía trên, niệm ra thông linh chú. Nàng nhắm hai mắt mơ hồ nhìn thấy Trần Thời An sinh hồn bị câu ở trận pháp bên trong. Mơ mơ hồ hồ xem không rõ. Nàng nhẹ giọng nói, Trần Thời An, nếu có thể nghe thấy ta thanh âm, nói cho ta ngươi bị nhốt ở nơi nào, lược ngươi sinh hồn người là bộ dáng gì. Trần Thời An sinh hồn lẩm bẩm nói, Ngọc Nhi, Uẩn Ngọc trầm mặc hạ, phóng nhu thanh âm, Trần Thời An, nói cho ta ngươi bị người nào mang đi, mau chút, thời gian không nhiều lắm đi, Trần Thời An không phải kẻ ngu dốt. Mấy ngày nay đần độn, hắn cũng biết tình huống không đúng, lại không biết sao lại thế này. Lúc trước uống say từ quán bar sau hẻm ra tới, gặp được cá nhân, người nọ liếc hắn một cái. Hắn liền cùng mất hồn giống nhau, phiêu phiêu đãng đãng đi theo người nọ đi phía trước đi. Không chịu khống chế, cũng nhớ rõ người nọ diện mạo. Hắn nói, ước chừng 40-50 tuổi tuổi tác, trên trán có nói rất dài vết sẹo, tam giác mắt, tròng trắng mắt rất nhiều, lông mày cực nùng, mũi ưng, môi mỏng, hình vuông mặt, vóc dáng không tính cao, đại khái 1m7 tả hữu. Có chút gầy, Uẩn Ngọc cố nén trên trán mồ hôi tiếp tục hỏi. Hắn đem ngươi mang đi nơi nào? Trần Thời An suy yếu nói. Thượng thư Bắc phố 66 hào lâu, cụ thể phòng hào cùng tầng lầu không rõ lắm, nơi này đều là người bên ngoài khẩu đàn thuê nhà, rồng rắn hỗn tạp này đó tin tức đã cũng đủ. Uẩn Ngọc cũng căng không đi xuống, nàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta trở về cứu ngươi, Ngọc Nhi. Trần Thời An lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, Uẩn Ngọc thật sự kiên trì không được, một hơi đoạn cùng Trần Thời An sinh hồn liên hệ. Nàng thân mình mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, cái này quá tiêu hao tu vi, Nhiếp Nguyệt Hương vừa rồi liền nhìn đến Uẩn Ngọc cùng cái gì đối thoại. Còn kêu Thời An tên, nàng trong lòng thấp thỏm không được, hiện tại thấy Uẩn Ngọc quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Suy yếu quỳ rạp trên mặt đất, thở dài một tiếng, qua đi đem nàng đỡ đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Uẩn Ngọc không có gì sức lực. Nửa dựa vào trên sofa, bá mẫu, ngày trước làm ta hoãn trong chốc lát đối phó quỷ thần hoặc là những thứ khác đối nàng đều là dễ. Như trở bàn tay, như vậy cùng sinh hồn câu thông thật sự quá khó. Tiêu hao đại lượng tu vi linh khí, nàng từ ba lô lấy ra bình nước khoáng uống sạch không ít. Phương diện này đều là linh tuyền thủy, nàng tùy thân mang theo. Uẩn Ngọc uống lên không ít linh tuyền thủy, hoãn vài phút mới nói, bá mẫu, Trần Thời An sinh hồn đích xác bị người câu, không thể mạnh mẽ triệu hồi, bằng không đối hắn ảnh hưởng rất lớn, vạn nhất triệu hồi quá trình ra điểm vấn đề. Liên tính đem sinh hồn triệu hồi người đều phải si ngốc. Nàng không dám mạo hiểm, huống chi đã hỏi rõ ràng là ai câu hắn sinh hồn. Dư lại sự tình liền dễ làm mà ni Nhiếp Nguyệt Hương ngồi ở bên cạnh. Trần chờ nói, ngươi vừa rồi thật sự cùng Thời An liên hệ thượng. Uẩn Ngọc gật đầu lại lắc đầu. Bá mẫu, chỉ là cùng hắn sinh hồn liên hệ thượng. Hắn nói ra người nọ diện mạo đặc thù. Mặt khác còn nói ra bị câu địa chỉ. Bá mẫu, chuyện này rất kỳ quái. Ngài báo quá cảnh không có. Nàng cảm thấy người nọ không đến mức liền câu Trần Thời An một người sinh hồn. Chỉ sợ như vậy sinh hồn còn có không ít, người này câu sinh hồn rốt cuộc muốn làm gì? Hết chương.